Ông xã ác ma của tôi. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhiếp Nam thẹn quá hóa giận quay ra chỉ mặt Nham Thiên, còn cậu thì sao, bác sĩ giỏi như cậu chắc phải dùng mị dược với An An đi. Gương mặt Nham Thiên không có chút chuyển biến gì, anh bình thản tựa lưng vào ghế cười. Không cần, đối với cô ấy, mình chính là mị dược nặng nhất rồi. Thôi thôi, quay lại vào việc chính, mình và Phong sẽ đi, các cậu ở đây trợ giúp. Lãnh Thiên Dạ nói, Bạch Nhiếp Nam và Nham Hạo gật đầu, nghiêm túc trở lại làm việc. Tư Dạ Phong cầm hai cái tai nghe trong suốt lên, bật chế độ định vị rồi ném cho Lãnh Thiên Dạ một cách nghiêm chỉnh đeo vào. Trong này mình đã hack bản đồ của khách sạn, giáo hoàng Louis theo lịch trình sẽ xuất hiện ở đây trong 5 phút nữa, mình và giả cải trang thành bồi bàn, cho sẵn viên hạ độc vào ly rượu của ông ta, việc của các cậu là đảm bảo camera an ninh ngưng hoạt động trong 30 phút, cửa phòng bảo vệ đều là cửa tự động. Bạch Nhiếp Nam, phần này giao cho cậu. Nham Hạo, khi bọn mình đưa giáo hoàng Louis vào phòng riêng, cậu hãy giả danh làm MC cố gắng thu hút hết sự chú ý của quan khách, đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Nói rồi Tư Dạ Phong thay vào trên mình bộ đồ phục vụ cùng Lãnh Thiên Dạ đi xuống phòng yến tiệc. Tiệc chúc mừng 100 năm ngày thánh đường quyền lực nhất ở Rome được tổ chức vô cùng linh đình, tất cả các quan khách từ những người cấp cao đến nhân dân bình thường đều tụ tập ở đây để tham gia sự kiện lớn nhất năm nay. Chẳng mấy chốc mà phòng tiệc to vật vã chật kín người, ai ai cũng mong chờ được nhìn thấy vị giáo hoàng đã cai quản thánh đường suốt bao lâu này. Giáo hoàng Louis, Tư Dạ Phong và Lãnh Thiên Dạ nhanh chóng trà trộn được vào đám người, bắt đầu tản ra đi phân phát rượu. Tư Dạ Phong nhấn vào tai nghe ở tai phải. Nam, con mồi sắp đến chưa? Bạch Nhiếp Nam thành thục gõ bàn phím độ nhập vào máy quay trên đèn giao thông, nhanh nhẹn báo cáo. Ông ta đang trên đường Essex, cách khách sạn một dãy nhà. Tốt, cậu chuẩn bị xử lý đám bảo vệ cho mình. Nham Hạo đã thay xong bộ đồ MC, vừa đeo cà vạt vừa quay ra nói với Bạch Nhiếp Nam. Sao mà mình thấy chuyện này còn hứng thú hơn là làm tình với vợ chứ? Cách chương.